Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, có xảy ra chuyện. Yến Đường trong lòng vui sướng từng chút hóa thành gió. Trước mắt cái màn này quả thực ra ngoài ý hắn đoán. Hắn không hiểu cái này là có ý gì, nhưng mơ hồ cảm thấy không phải là chuyện tốt. Đứng chốc lát, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Lúc này vung bào quỳ xuống đất. Thần tạ qua hoàng thượng ân chuẩn cửa hôn sự này, cũng gõ mời hoàng thượng hạ chỉ gà. Suy nghĩ tâm tư hoàng đế bị hắn sợ hết hồn, trong tay ly đều mãnh run bắn ra nước, nói: "Chậm lúc nào đúng?" Yến Đường ngẩng đầu, "Hoàng thượng vừa mới nói thần cùng thích cô nương môn đăng hộ đối, còn đối với nàng khen không dứt miệng." Hoàng đế nói: "Chậm nói môn đăng hộ đối cũng không thấy được, chính là nói coi trọng. Nào dám hỏi hoàng thượng, vì sao không coi trọng?" Yến Đường không tha thứ, trước mắt ai ngăn cản con đường của hắn hắn đều có thể tức giận. Hoàng đế để ly xuống, nhìn chằm chằm phía trước Liêm Long nhìn một hồi, thu thế trở lại, cũng không phải là nói không coi trọng, chính là chuyện này có chút đột nhiên. Cưới trước hết không ban cho rồi, chậm còn muốn đi quá trong hậu cung, chuyện này lại nói đến sau. Chấm chấm. Yến Đường từ nhỏ đã trong cung ra vào, cùng hoàng đế quanh năm bảo trì tiếp xúc mật thiết, trừ đi không thể vượt khuôn sự tình ở ngoài. Hắn đối với tâm tư của hắn trên căn bản có thể tính toán cái 8-9 phần 10. Cũng vì vậy mấy năm nay bộc phát bị hắn tin cậy cùng trọng dụng. Nhưng lần này hắn rất mê hoặc, thoạt nhìn đối với hắn lập gia đình chuyện hoàng đế là rất vui mừng. Nhưng đàng gái là thích Liễu Liễu, lại làm hắn có cái khác thái độ. Vậy hắn cái này là có ý gì? Không thích Liễu Liễu, có thể chính hắn rõ ràng đối với nàng vô cùng tán thưởng. Cái kia ngoài ra lại còn có duyên cớ gì? Thích Liễu Liễu mới vừa thả xong học, khẽ hát mà muốn trở về phủ thời điểm thấy cây hòe lớn bên dưới đứng yên một người. Nhìn một cái lại là Yến Đường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng yên? Nàng hỏi. Yến Đường đỡ kiếm ngưng lông mày. Ta mới vừa tự thiến bên trong trở lại, nói với hoàng thượng chuyện của chúng ta, còn cả gan thỉnh cầu gà kia mà. Có thể để cho ta buồn bực là hoàng thượng đối với cái này tựa hồ có chút cái nhìn. Chuyện này, hắn vốn là không muốn nói, nhưng lại cảm thấy lừa gạt không có ý nghĩa gì. Thích Liễu Liễu nghe được hắn nói cầu gà, không nhịn được hắc nói. Người được a? Yến Đường liếc nàng, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn đem nguyên do sự việc nói với nàng, sau đó nói, ta liền kỳ quái, mẹ ta vì sao lại nhắc tới để cho ta đi hỏi hoàng thượng. Còn có hoàng thượng tại sao cũng sẽ đối với chuyện của ta ngươi thái độ dị thường. Thích Liễu Liễu cũng không ngờ rằng loại tình huống này, nàng suy nghĩ một chút, nói, hắn nếu ngay cả ta khoe khoang ngang ngược hoành hành kinh sư chuyện đều không xem ra gì nha. Cái kia trừ cái đó ra ta cũng không có cái gì có thể đáng giá lưu tâm. Hắn dù sao cũng nên không phải là cũng bởi vì ta không thể sinh con. Nhưng này nhiều không có đạo lý. Trong kiếp trước nàng gả cho Tiêu Hành cũng không có sinh con. Vậy vẫn là hắn con ruột. Còn có Trịnh Vương cũng liền đến 3 cái con gái. Hắn cũng chưa nói qua cái gì. Nên thưởng chiếu thưởng, Yến Đường lại được cưng chiều. Cũng là một cái thần tử. Hoàng đế luôn không khả năng còn phải cân nhắc hắn vấn đề con cháu chứ. Nàng lại không là lai lịch gì không rõ nữ tử. Hoặc còn có một ít quân vụ lên kiêng kỵ. Trước mắt là Diệp Thái Phi đều đáp ứng. Hắn có đạo lý gì đây? Hai người tất cả chăm nghĩ không thể lý giải. Đứng một hồi thấy trở về phường người nhiều lên. Cũng chỉ đành giải tán trước rồi. Yến Đường trở lại trong phủ, cũng cùng Lê Dung nói ra đầy miệng chuyện này. Lê Dung đồng dạng không hiểu, nhưng tay hắn đầu còn có quân vụ phải báo. Lại hoàng đế cũng không có nói rõ phản đối, cũng liền trước tiên đem chuyện này đặt mở rồi. Ban đầu Tần Vương sở trưởng mấy cái quân doanh, ngày trước đã do hoàng đế hạ chỉ đem binh quyền thu hồi lại, tạm phân tại Trung quân phủ đô đốc địa bàn quản lý quản trị. Đối với bãi săn cùng tôn nhân chuyện hoàng đế không có càng nhiều hơn ý chỉ truyền đạt. Tần Vương không hoạch tội, đoạt lại binh quyền nhưng là nhất định phải. tại triều đình chân chính quét sạch trước. Như thế đối với triều đình, đối với Tần Vương phủ đều tốt. Mà năm trước hoàng đế nói tới thành lập giám thị nha môn, bây giờ đã có thảo án. Nội các gần đây dường như liền đang bận lấy chuyện này. Nói đến tôn nhân, bởi vì không có càng nhiều hơn tin tức mới phun ra, ngược lại giống như bị người quên lãng. Ít nhất Yến Đường đã rất lâu không theo hoàng đế cùng triều thần trong miệng nhắc tới hắn. Yến Đường lại không có quên. Đánh với Ô Lạt một trận bắt buộc phải làm. Hắn vừa làm xong chạy làm chủ đẹp trai đi chuẩn bị. Như thế cái này mọi phương diện tự không thể sơ sót. Ô Lạt bên kia, truyền thuyết Mạnh Ân bị thương, đang tại phủ tướng quân nghỉ ngơi. Gần đây không thấy lộ diện. Hạ sở án bước liền ban. Không có cái gì tin tức mới. Lê Dung đem mua lại quân báo trình cho hắn. Bị thương. Yến Đường nhìn chằm chằm giấy tờ. Mạnh Ân được xưng là Ô Lạt dưới một người trên vạn người hộ quốc đại tướng quân. Làm sao thương? Nghe nói là cùng Bạch Mỡ quốc nổi lên điểm xung đột nhỏ. Gặp mai phục, thương không nghiêm trọng, nhưng bởi vì sớm mấy tháng chính trị Bắc Địa nghèo nàn. Y dược không kịp thời. Điều trị dây dưa lỡ việc đưa đến. Yến Đường đối với cái này luận thuật từ chối cho ý kiến. Chốc lát, hắn nói. Mạnh Ân thân là hạ sở cánh tay. Lâu không lộ diện tất nhiên có nghi. Chuyện này đáng giá chú ý, nói lấy hắn ngẩng đầu lên. Trả lời đi qua, để cho trung tướng quân bọn họ nghĩ cách làm trương bức họa của Mạnh Ân trở lại. Vương gia, năm quân nha môn phái người tới truyền lời. Xin ngài cái này liền đi qua nghị sự. Đang nói lấy, đồi núi đi vào bầm. Hoàng đế đến Thái hậu vị trí sống lâu cung. Vệ quý phi, Lý Thục phi, trưởng công chúa, trường bình quận chúa đều tại. Trừ cái đó ra còn có con trai của trưởng công chúa Hà Khiêm. Cùng với Tiêu Hành, đoàn người đứng lên chào đón. Lý Thục phi cười nói. Mới vừa Lý Công Công mới nói hoàng thượng ra cửa. Tại sao mới đến? Hoàng đế lòng không bình tĩnh. Đi tới Thái hậu cùng trước chào một cái. Mới ngồi xuống nói. Tùy vân vào cung nói một ít chuyện. Trưởng công chúa nghe đến đó, tại cùng trường bình quận chúa bèn nhìn nhau cười. Tùy vân không phải muốn đi thích gia cầu hôn sao? Tiền huê hồng hay chưa? Một câu nói hấp dẫn mọi người chú ý lực. Ăn mứt hoa quả Tiêu Hành trước ngẩng đầu. Vệ quý phi trên mặt các nàng cũng phủ đầy kinh ngạc. Liền ngay cả lão thái hậu đều cười nhìn lại. Cùng thích gia cầu hôn. Đó là muốn kết hôn như yên cô em. Hoàng đế nghi ngờ nhìn lấy trưởng công chúa cùng trường bình. Các ngươi cũng đã biết. Đó là tự nhiên. Tiểu tử kia còn tính toán hai chúng ta làm thuyết khách thuyết phục mẹ hắn đâu. Trưởng công chúa cười. Liền đem trước sớm tương quốc tự bên trong sự tình nói ra. Hoàng đế nắm cây quạt. Hồi lâu cũng không có lên tiếng. Yến Đường đến năm quân phủ đô đốc. Trong nha môn công hầu môn lại có thể đều tại. Bao gồm Tĩnh Ninh hầu. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn phát hiện bầu không khí không đúng. Thiên cơ khố có quân báo mất trộm. Tĩnh Ninh hầu bên đóng cửa lại vừa nói. Trước đó vài ngày chúng ta trình lên binh khí quyển sách. Vốn là thu vào nhà kho. Nhưng mới vừa nha lại phụ mệnh đi lấy thời điểm. Liền không biết tung tích. Yến Đường chợt ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào trong phòng chỉ có một tên nha lại trên người. Nha lại run lẩy bẩy, toại đem nguyên do sự việc nói ra. Cũng nói, tiểu nhân mới vừa vào bên trong thời điểm, nhìn thấy trong khố phòng cửa sổ đều không hư hại vết tích. Nên phải là có người cầm chìa khóa vào cửa lấy đi đấy. Nghe được chìa khóa hai chữ, Yến Đường ánh mắt lại lóe lóe. Người có phải hay không là cũng cảm thấy quen tai. Ngô Quốc Công nhìn lấy hắn, bãi săn mũi tên kho. Cũng là bị tôn nhân ăn cắp chìa khóa làm án kiện. Hắn giọng nói vô cùng trọng. Nhưng âm lượng lại thả cực thấp. Không sai. Chúng ta sở dĩ ung dung thản nhiên đem ngươi gọi tới. Chính là hoài nghi cái kia ẩn núp gian tế ngay tại năm quân nha môn. An Bình Hầu ngay sau đó nói. Binh khí kia sách lên ghi chép đều là mấy cái trong trại binh khí. Chủng loại số lượng. Nhân viên không quan hệ có vô dụng. Trong nhà môn các tướng quân đều biết, cũng sẽ không khiếu lấy. nhưng với địch quốc mà nói lại có thể coi là quan trọng hơn tình báo. Chuyện này vạn vạn không được lộ ra. Chúng ta mấy cái trước thông khí, sau đó sẽ đi gặp hoàng thượng. Ngoặc kép, cuối tháng có gấp đôi. Mọi người có thể lựa chọn hiện tại đầu vẫn là cuối tháng đầu. Nhưng là để tránh bùn đáng yêu quên bỏ phiếu chuyện này, ta vẫn sẽ thường xuyên cầu một cầu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.